Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 56, bế quan. Thất thải thôn thiên mãng bất an giật giật thân thể, nhưng cuối cùng không có rời đi. Cổ hà nhanh chóng lấy ra vài giọt lập lòe bảy màu dòng máu. Vội vàng đem tăng nhanh vết thương khép lại thuốc mỡ thoa lên miệng vết thương. Sau đó đem huyết dịch nhỏ ở xà nguyên quả bên trên. Chỉ thấy xà nguyên quả thả ra đại lượng bảy màu vầng sáng. Một luồng kỳ dị mùi thơm tản ra. Thất thải thôn thiên mãng nằm ngoài xà nguyên quả phụ cận. Nghe thấy được này cỗ mùi thơm, lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Cổ hà thấy xà nguyên quả không có một hai ngày, khó có thể hoàn toàn hấp thu thất thải thôn thiên mãng xa như vậy của dị thú dòng máu. Liền xếp bằng ở bờ đầm, bắt đầu điều chỉnh trạng thái bản thân. Ồ, thiếu một đoạn, yêu thích xin mọi người thu gom. Chính là thất bại bằng hắn so với đấu khí tu vi cao linh hồn lực lượng cùng phá tông đan dược lực. Cũng có thể bảo đảm tu vi không rút lui. Chỉ có điều đột phá đấu tông thời gian liền cần sau này gì. Rời mấy tháng, thời gian không dấu vết. Ở cổ hà điều tức chung quá khứ. Hai ngày sau, đột nhiên một luồng nồng nặc dị hương tự mũi của hắn nhảy vào trong đầu của hắn. Dựa vào, mất đi một đoạn, trai sách huyền, nhanh nhất chương mới nhất. Cổ hà nhìn về phía mùi hương khởi nguồn. Quả nhiên nhìn thấy thất thải thôn thiên mãng một mặt thèm nhỏ dãi nhìn sắp chín xà nguyên quả. Cổ hà tỏa ra một tia khí tức, đem phụ cận bị xà nguyên quả khí tức hấp dẫn tới được ma thú. Ngồi ở thất thải thôn thiên mãng bên người, cùng nhau chờ xà nguyên quả chín một khắc đó. Đồng thời trong lòng bắt đầu tự hỏi khi hắn đột phá đấu tông thời gian. Liên quan với thất thải thôn thiên mãng xử lý, hiển nhiên, thất thải thôn thiên mãng trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương linh hồn là không ổn định nhân tố. Nếu nàng đã thức tỉnh, ứng đương chi đạo, khi hắn đột phá đấu tông thời gian là nàng tốt nhất thoát ly cơ hội của hắn. Chờ hắn đột phá đến đấu tông, nàng liền không có cơ hội, vì lẽ đó, khi hắn đột phá thời gian, lớn nhất bất ổn nhân tố không đến từ bên ngoài, mà đến từ với mình bên người. Trước tiên tạm thời xem một chút đi. Như xà nguyên quả năng lượng không đủ khổng lồ, vậy liền lại cho một ít hỏa thuộc tính dược vật cho thất thải thôn thiên mãng ăn, làm cho nàng đạt đến tiến hóa điều kiện, rơi vào đến cấp độ sâu ngủ say. Đến thời điểm ở bên người nàng bố trí một hoàn bị cấm chế, dù cho đấu tông cường giả đều cần không ít thời gian mới có thể đột phá loại kia. Đến thời điểm liền có thể dù cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện thân cũng có phản ứng thời gian. Ngày, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây đồng hồ nhớ kỹ. Trai sách huyền, ở thất thải thôn thiên mãng nuốt vào xà nguyên quả sau. Nhàn nhạt hào quang màu xanh từ trong thân thể bốc lên. Lượn lờ ở tại quanh thân. Không sai, xem ra xà nguyên quả năng lượng rất là khổng lồ a. Không hổ là chí ít cần một con lục giai ma thú toàn thân tinh hoa mới có thể kết thành kỳ quả. Cổ hà đem thất thải thôn thiên mãng đặt ở hồ sâu một mặt khác. Ở tại quanh thân bày xuống lít nha lít nhít cấm chế. Không có chính xác giấu tay. Dù cho đấu tông cường giả muốn từ bên trong đi ra đều cần không ít thời gian. Tiếp theo đem toàn bộ hồ sâu cũng nhét vào cấm chế phạm vi. Bảo đảm đấu hoàng cường giả từ ngoại giới không cách nào đánh vỡ. Chờ toàn bộ hồ sâu cấm chế cùng thất thải thôn thiên mãng vị trí cấm chế kết hợp với nhau. Cổ hà trà sát một hồi mồ hôi. Bố trí như thế một đại hình cấm chế. Đối với hắn tiêu hao cũng là không ít. Hiện tại hắn trong cơ thể chỉ có gần như một nửa đấu khí. Một lần nữa trở lại bờ đầm. Cổ hà lần thứ hai bắt đầu điều chỉnh tình trạng của chính mình. Sau ba ngày, cổ hà thân thể run lên. Đem phá tông đan ăn vào. Lập tức thả ra cả người thu nạp ngoại giới thiên địa nồng nặc năng lượng. tâm thái của hắn cùng linh hồn lực lượng đã toàn bộ điều chỉnh xong xuôi. Đã có rồi, hướng về cái kia nhảy ngang qua đấu hoàng cùng đấu tông trong lúc đó đạo kia ngày khe. Xung phong năng lực, đan dược ăn vào, một luồng ấm áp dược lực từ Cổ Hà trong bụng bốc lên mà đi. Tiến vào kinh mạch, đem kinh mạch nhiễm phải một tầng oánh oánh bạch quang. Cổ Hà có thể cảm nhận được, thời khắc này, kinh mạch cường độ cùng trước kia so với có rất lớn tiến bộ. Đồng thời theo dược lực tiến một bước tỏa ra, hắn có thể càng thêm rõ ràng nhận biết được đấu hoàng cùng đấu tông sự chênh lệch. Đồng thời hắn có thể cảm giác được rõ rệt, có rất năm nhất bộ phận dược lực ẩn giấu ở các vị trí cơ thể, không có đem tác dụng hiển hiện ra, phòng trừng cần ở chân chính đột phá đấu tông thời gian. Những thuốc này lực mới có thể tạo tác dụng. Không hổ là lục phẩm thượng phẩm đan dược, Cổ Hà nghĩ thầm, đấu khí dọc theo công pháp con đường cấp tốc vận chuyển. Mà ở này tuần hoàn vận chuyển bên trong, một loại như tồn tại với trong linh hồn cảm giác kỳ diệu, chậm rãi hiện lên Cổ Hà trong lòng. Ngay ở Cổ Hà tâm thần chìm dần ở đây giống như cảm giác kỳ diệu chung thời gian. Chu vi năng lượng đất trời điên cuồng phun trào lên. Chợt xoay tròn cấp tốc, cuối cùng ở Cổ Hà đỉnh đầu giữa không trung hình thành một hoàn toàn do năng lượng đất trời tạo thành xoắn ốc cái phễu. Cái phễu trên đại hạ tiểu, đại một mặt dài đến mấy chục mét, tiểu nhân một con trôi nổi ở Cổ Hà đỉnh đầu. Liên tiếp hắn thiên linh cái, Cổ Hà tâm thần hơi động, thanh sắc hỏa diễm đột nhiên không hề có điểm báo trước hiện lên mà ra. Đem thân thể vây kín mít, khác nào một tầng hỏa diễm quần áo giống như, mà cái kia từ chung quanh thiên địa điên cuồng tràn vào tiêu viêm thân thể cuồng bạo năng lượng. Tốc độ nhất thời vì đó mà ngừng lại, những kia có chút bàng bạc năng lượng đất trời, ở xuyên thấu qua hỏa diễm lúc, tạp chất khá nhiều, sẽ bị thanh liên địa tâm hỏa trực tiếp thiêu hủy, chỉ còn dư lại cái kia tạp chất ít. Đã như thế, tuy rằng năng lượng ít một chút, nhưng luyện hóa tốc độ không thể nghi ngờ nhanh hơn rất nhiều. Đấu hoàng lên cấp đấu tông điều kiện, Cổ Hà đã có, tiếp đó, chính là an tâm để tích lũy năng lượng. Nếu là tâm lý tố chất tương đối kém, không chịu được khô khan, tâm thần lui ra trạng thái tu luyện, như vậy trước tích lũy tự nhiên uổng phí. Trái lại bởi vì không có một lần bước vào đấu tông, đấu hoàng cấp bậc lại giả bộ không được nhiều như vậy năng lượng, dẫn đến đấu khí bạo động, kết quả nhẹ một chút cũng là đấu khí rút lui một ít. Cái kia nghiêm trọng chính là có nguy hiểm đến tính mạng. Liền như là xe cộ đi lên bò đến một nửa, đột nhiên không dầu, kết quả không cần nói cũng biết, năng lượng đất trời tiến vào Cổ Hà thân thể. Cuối cùng bị luyện hóa, chỉ còn dư lại cực kỳ thật nhỏ một tia. Lấy cái tốc độ này đến xem, hắn muốn đột phá đến đấu tông, chí ít cần 3 tháng. Nếu là không có những biện pháp khác, 3 tháng có thể đạt đến đấu tông. Bình tĩnh lại tâm tình hấp thu năng lượng cũng nói quá khứ. Nhưng hắn có những biện pháp khác, có thể để cho hắn đem đột phá thời gian rút ngắn rất nhiều. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.